Rồi giảng đường, Hạ đạp xe ghé qua quán cơm bình dân, mua vội hộp cơm. Nắng rát cả da, cái nón rộng vành cũ kỹ của cô không che nổi sức nóng giữa trưa hắt vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô. Sáng nay, cạnh chỗ cô còn chỗ trống, khi thầy vào lớp, chỗ trống đó được Ngọc Trâm lấp vào. Cứ tưởng mấy tuần bỏ học, khi trở lại, cười ngượng ngùng xấu hổ phải là nó. Vậy mà, lạ thật, nó ngồi cạnh Hạ, cân cân, ra chiều hãnh diện với thành tích của mình. Hạ ngơ ngẩn, và rồi lại thấy phục nó, phản bội lại tình bạn, chiếm bạn trai của bạn mà vẫn nghịch ngang với đời. Nhưng nó thì cũng tài quá đi chứ. Thầy trên bảng cứ giảng và ghi những con số, cô vẫn ngồi lơ ngơ suy nghĩ, chiêm nghiệm về tình bạn. Ngọc Trân ăn diện khá giả, nhắm mắt cũng biết hơn cô rồi. Huy đổi đối tượng cũng phải thôi. Kết cục này tuy có bất công với cô, nhưng đó là kết cục tất yếu. Hạ cảm thấy thanh thản khi nghĩ về chuyện đã qua. Cô không còn buồn, cô muốn tự khen thưởng mình. Mặc kệ Huy và trò bắt cá hai tay, mặc kệ luôn cả cô bạn Ngọc Trâm vẫn nhơn nhơn trong lớp. Hộp cơm sườn và cục đá nhỏ là buổi trưa thịnh soạn của Hạ. Cơn đói bụng réo gọi cô, như mọi sinh viên túi rỗng khác, cô không ăn điểm tâm. Và ăn vặt cũng là một thứ không có trong từ điển của cô. Cục đá đang teo dần dưới ánh nắng mặt trời. Hạ đạp nhanh chân hơn. Đầu ngõ nhà cô có một chiếc xe hơi đậu kềnh càng chặn lối vào. Cô lầu bầu bực bội. Và khi chạy vào cám hẻm cụ nhỏ xíu chỗ cô trọ, cô đã biết ai là chủ nhân của chiếc xe hách dịch kia. Viễn đứng trước cửa đợi cô, mắt di động từ gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ lựng vì nắng của cô, đến hộp cơm và cục đá máng trên ghi đông xe. Bằng một giọng lạnh nhạt, anh nói, tôi mời cô ăn cơm trưa. Hạ từ chối, tôi đã có cơm trưa rồi. Như không mảy may nghe cô nói, anh lập tức, tôi đã nói mời cô ăn cơm trưa. Hạ nhăn mặt giơ hộp cơm lên, nhưng tôi đã mua cơm rồi, anh không thấy sao? Cô vẫn phải đi dùng cơm với tôi, đó là hợp đồng giữa chúng ta. Lại hợp đồng, Hạ ngao ngán nhìn hộp cơm và cục nước đá. Nó nhỏ nước thành vũng xuống tất và teo lại còn chút tẹo. Cất vào nhà rồi theo tôi, xe tôi đậu trước hẻm. Hạ đành phải nghe theo, nhưng ấm ức vô cùng trước lối nói trịch thượng kiểu cách của Viễn. Đã 4 ngày nay, sau hôm cô trị anh bằng trò chơi giả vờ của mình, anh biến mất tiêu. Cô vẫn đến phòng chụp ảnh và hóa trang của Quang Anh đều đặn mỗi ngày, nhưng không thấy anh nhắn nhủ gì. Đợi cô ngồi hẳn vào xe, anh quay sang cô hỏi, cô không nhận được tin nhắn của tôi sao? Tin gì? Hạ ngạc nhiên. Tôi đã nhắn dì Tám giao cho cô một sổ sách về vi tính mà cô hỏi mượn và dặn cô chiều hôm qua chờ cô ở nhà. Eo ơi, chết thật, đúng là hôm trước. Biết công ty Viễn chuyên làm về phần mềm vi tính, cô đã mon men hỏi mượn một số sách để nghiên cứu. Nhưng không có, hôm nay anh nói vậy chắc hẳn đã tìm mua cho cô. Vậy mà mấy hôm nay cô đâu có ghé qua. Cô sượng trân, xin lỗi anh, tôi quên ghé. Nhưng cô vẫn đến, Quân Anh đấy chứ. Dạ, nhưng mà tôi tưởng anh sẽ nhắn với Quân Anh. Viễn nhún vai, lặng thinh lái xe. Hạ như biết lỗi, cô ngồi bứt rứt không yên, không còn ấm ức, tiếc nuối hộp cơm và cục nước đá mát lạnh của mình nữa. Cô đang ngồi nghĩ cách giàn hòa để xin lỗi. Thôi, đừng cọ quậy mãi trên ghế như thế nữa, Hạ. Tôi có bắt lỗi cô đâu. Viễn trấn an cô bằng giọng nhẹ nhàng. Anh cười, nụ cười êm như những cái nhếch mép vốn dĩ thường thấy ở anh. Xe đứng trong sân một nhà hàng nhỏ có bụi tre bên cổng. Khung cảnh bên trong lịch sự, bàn ăn phủ khăn trắng và xanh. Hạ hơi ngạc nhiên trước cử chỉ ga lăng đầu tiên của anh, kéo ghế mời cô ngồi. Hạ chợt nhớ lại, Quân Anh có nói với cô về Viễn. Anh là một người đa tình và tàn nhẫn. Hào hoa đó nhưng cũng phũ phàng đó, và đối với phụ nữ, anh chưa từng lụy một ai. Không biết những điều Quân Anh nói có chính xác không, nhưng thật tình, thái độ ga lăng nhỏ như vừa rồi làm cô mát dạ. Hạ nhìn xung quanh, những anh bồi trong bộ đồng phục trắng tinh. Bất giác, cô nhìn xuống mình, cô như vô duyên, lạc lõng trong bộ quần áo sền soàng. Mắt liếc qua tờ thực đơn, Viễn lơ đãng nói, bây giờ có lẽ cô đã thấy mình cần những bộ quần áo như thế nào rồi chứ. Cái áo đâu làm nên thầy tu? Hạ cãi bướng, nhưng cô sẽ tranh thủ được sự nể trọng ban đầu. Hạ xì nhỏ, hình thức bên ngoài chỉ tranh thủ tình cảm bước đầu thôi. Viễn từ tốn, nhưng đôi khi đánh giá bước đầu có ảnh hưởng rất lớn đến thành kiến hay sự tin tưởng sau này. Hạ im lặng, biểu môi, dù cô thầm công nhận lời anh nói, vì trong thực tế đã bao lần cô va chạm đến sự thật đó. Đẩy thực đơn về phía Hạ, anh dịu giọng. Hôm nay cô gọi món nhé. Cứ gọi món nào cô thích, gọi luôn cho tôi giùm. Hạ thấy vẻ khuyến khích trong mắt anh, cô lấy tự tin chọn món súp đuôi bò, beefsteak, nghêu đúc lò và đưa mắt hỏi ý Viễn. Anh gật nhẹ và gọi thêm chai rượu vang. Cô cười. Tôi thấy mình vụng về ghê. Viễn lắc đầu. Đâu có, tôi thấy cô dễ thích ứng đấy chứ. Nhưng tôi chỉ hơi lạ, hôm nay cô cũng gọi beefsteak cho mình. Hạ nháy mắt. Hôm trước anh đã chiều tôi cùng dùng món cá đấy thôi. Viễn cười hài lòng. Cô gái lém lỉnh này đôi khi cũng dễ thương đấy chứ. Nhìn dáng cô chống hai tay đỡ lấy gương mặt trong tinh nghịch làm sao. Ở bên cô anh thấy mình như vui vẻ và dễ dãi hơn. Anh đang nghĩ gì đấy? Hạ tò mò. Nghĩ về cô. Tôi thế nào? Hạ chú ý hỏi dồn. Viễn nhìn cô chăm chú như muốn kiểm nghiệm lại suy nghĩ của mình. Này, anh nói đi chứ. Hạ nóng nảy. Viễn từ tốn đợi người phục vụ rót rượu vang vào hai cái ly, nhã nhặn gật nhẹ đầu cảm ơn anh ta trong khi Hạ đang háo hức chờ nghe. Rồi lấy vẻ mặt kẻ cả, anh nói chậm rãi. Trong cô trước đây và bây giờ rất khác. Hạ xì một cái dài cả thước, trong khi anh vẫn giữ nguyên bộ mặt trịnh trọng như trêu chọc cô. Hạ nhớ đến lần đùa trước của cô, lần này cô lại bị mắc lỡm. Cô hậm hực, anh vô duyên tệ. Ai mà trước và sau không khác nhau? Viễn nhướng mày. Vậy sao? Nhưng cô thì khác họ. Khác thế nào? Viễn giải thích. Trước đây nhìn vẻ ngoài của cô kém hơn tính cách của cô. Vì thế, dù cô mang bằng cấp loại ưu đi xin việc, người ta vẫn không tin tưởng cô, trông cô như một kẻ bất đắc chí, thất bại nhưng lại cao ngạo, tự ái hảo và thủ cựu. Trời ơi! Một là một lóc những cái xấu, mình tệ thế ư? À, nhưng tôi xin nhắc lại, đó là đánh giá trước đây thôi, Viễn xác định. Thế còn bây giờ? Hạ hỏi tới, Viễn ngẫm nghĩ và nói, bây giờ cô có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Anh cười, ra dáng con gái hơn một tí, tự tin hơn, đầm thắm hơn. Hạ giễu cợt, ồ, anh làm cho tôi có cảm tưởng, chỉ mới hơn một tuần quen biết anh, tôi đã trở nên tốt hơn, hay hơn vậy. Trời, tôi thì thấy tôi có cái đầu tóc mới, chỉ vậy thôi, tôi vẫn là tôi. Và như anh vừa nói, tôi rất thủ cựu, cố hữu, vì vậy tôi không dễ thay đổi mình, nhất là tánh mình, anh nhận xét sai bét. Viễn lắc đầu, cô trẻ con thật. Tôi rất ít khi nhận xét về một người, nhưng đối với cô, tôi đã nói nghiêm chỉnh. Tôi không biết khoảng thời gian tôi gặp cô lần đầu, à, cách đây 11 ngày, nếu tôi nhớ không lầm. Tôi không biết lúc đó hoàn cảnh của cô ra sao, nhưng cô trông rất tuyệt vọng, cô độc, như một con thú nhỏ đang bị dồn vào góc hẹp, không bạn bè, không ai giúp đỡ. Nên tuy có nghị lực và tự trọng, cũng đã muốn đuối sức, muốn ngã quỵ. Viễn ngưng lời. Người phục vụ đã đến đặt lên bàn hai dĩa súp. Hạ vẫn nhìn sững ly rượu trước mặt không nhúng nhích. Nhà hàng có máy lạnh mà sao lòng bàn tay của cô lại ướt đẫm mồ hôi. Viễn nói không sai. Những lời từ chối, xua đuổi từ các nơi cô xin việc. Huy và Trâm phản bội tình bạn của cô. Bước qua giai đoạn học chuyên ngành, học phí tăng cao, tiền nhà đã 2 tháng chưa thanh toán. Thái độ ghẻ lạnh và tàn nhẫn của mọi người, tất cả đã làm cô suy sụp. Muốn mất hết ý chí. Giữa lúc đó, Viễn đề nghị cô một việc làm. Tuy công việc kỳ quái thật, nhưng lòng tin của Viễn vào cô ở thử thách mới làm cô lấy lại được tự tin ở chính mình. Đó là chưa kể anh là chiếc cầu nối cho cô có một người bạn mới cởi mở và thân thiện là Quân Anh. Giọng Viễn vang lên đều đều. Cô đã từng thắc mắc hỏi tôi tại sao lại chọn cô vào vai trò này. Tôi đã không trả lời ngay lúc đó. Bởi vì ấn tượng của tôi đối với cô, hôm đầu thoáng gặp cô rất mãnh liệt. Tôi không biết gọi là gì, tôi vốn không có kế hoạch này trước đây, nhưng khi nhìn thấy cô, dường như mọi cánh cửa đã đóng sập trước mặt cô. Tôi muốn mở một cánh cửa cho cô. Lúc đó, đột nhiên, ý định về vai trò này đến với tôi. Tôi biết cô là một cô gái đầy mặc cảm và tự ái, nên sẽ ổn cho cả tôi và cô. Nếu tôi mời cô giúp tôi đóng vở kịch nhỏ này, tôi tự tin cô sẽ làm tốt công việc này. Hạ nhìn anh cảm động, cô không biết nói gì với anh. Anh tốt với cô và hiểu cô hơn cả cô hiểu mình. Vậy mà cô cứ ác cảm với anh vì tánh tình khô khan, lạnh lẽo. Hạ lúng túng, cô đang tìm từ để cảm ơn anh hay nói với anh câu gì dễ nghe. Viễn nhìn thấy, anh hỏi. Sao thế? Hạ ấp úng. Không, tôi muốn cảm ơn anh, nhưng không biết nói thế nào. Viễn cười. Cô khỏi nói chi cả. Nếu muốn cảm ơn tôi, chỉ cần bớt bướng bỉnh và cãi lý đi là được rồi. Anh chợt nhớ ra hai dĩa súp. Này, thôi nhé, súp nguội cả rồi, ta ngừng nói chuyện được không? Hạ cũng hăng hái gật đầu. Ờ, đúng rồi, anh nhắc tôi mới nhớ. Đây là món tôi gọi mà, tôi phải ăn thử mới được. Rồi cô hạ giọng, thú thật với anh. Nãy giờ, lúc anh nói chuyện, tôi thấy trong bụng cồn cào, bần thần. Cứ ngỡ anh nói hay quá đến nỗi mình cảm động muốn xỉu. Ai dè là bao tử rỗng, đang réo gọi. Vẻ mặt lém của cô làm cho Viễn phi cười. Anh lắc đầu nói nhỏ. Thật là trẻ con. Đang tận hưởng món súp đầu tiên, Hạ nuốt vội vào và nói. Anh nói cái chi? Viễn ngẩng lên, ngạc nhiên. Gì cơ? Anh vừa lẩm bẩm cái gì đấy thôi. À, tôi nói cô trẻ con. Hạ lườm anh. Tôi đã 21 tuổi rồi, còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp đại học. Anh có thể nói tôi vụng về, quê mùa, nhưng tôi không còn trẻ con nữa đâu. Viễn buồn cười, nhưng ráng nín. Ờ, thì không trẻ con, nhưng cô Hạ người lớn có cho phép tôi dùng món súp này không vậy? Tôi cũng đói lắm đây. Hạ nhận ra sự vô ý của mình, cô cười xòa, vẻ hối lỗi và cùng anh tấn công dĩa súp.